Chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệp hội chống bạo lực học đường là một tổ chức mới được thành lập cách đây 2 năm. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là những người phụ trách đều là nạn nhân của bạo lực học đường. Trong đó không thiếu những người hiện có thu nhập hàng chục nghìn tệ một tháng. Tốt nghiệp từ các trường danh tiếng, là các phần tử trí thức tinh anh trong giới. Bởi vậy có thể thấy được, bạo lực học đường đã từng gây ra những thương tổn cho bọn họ. Sau mỗi vụ bạo lực học đường, bọn họ luôn là tuyến đầu đấu tranh đòi lại công bằng. Nhưng nhiều khi, kết quả lại chẳng được như mong muốn. Lần này, bọn họ vẫn đang cố gắng vì nó. Lương Vân được bọn họ mời tới. Thân là mẹ của Lương Ninh Ninh, bà là người có đủ tư cách để đứng ra tố cáo tất cả những người làm hại con gái mình nhất. Đồng thời, bà cũng có đủ quyền lên tiếng về bạo lực học đường. Mặc dù không muốn nhìn thấy chuyện đã xảy ra với Lương Ninh Ninh, nhưng sự việc này đã khiến người dân trong nước bắt đầu chú ý tới bạo lực học đường. Đây là một cơ hội hiếm có. Chỉ cần thành công thì sau này sẽ có ít người bị tổn thương hơn. Những kẻ tự xưng là chỉ mắng chửi người khác cũng sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng. Cùng lúc đó, không biết thông tin mẹ của Lương Ninh Ninh tự sát và được cứu bắt đầu lan truyền từ đâu. Nó khiến cư dân mạng hết sức bàng hoàng. Nhưng khi nhìn Weibo chính thức của Hiệp hội thông báo bà đã bình an vô sự, hơn nữa còn gia nhập vào Hiệp hội, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, càng tích cực gửi tin nhắn hơn. Tuy không biết đối phương có nhìn thấy hay không, nhưng đó cũng là một sự khích lệ. Các bình luận trên Weibo bắt đầu tung hoa. Rất hài lòng, tôi luôn chú ý đến chuyện này. Sau này khi có con, tôi nhất định sẽ để ý nhiều gấp bội. Chuyện này khiến tôi thức tỉnh rồi. Lúc trước có người nói với tôi, giáo viên mầm non của con gái tôi không tốt mà tôi còn không tin nữa cơ. Bây giờ kiểm tra mới thấy, quả nhiên trước kia bọn họ từng làm ra chuyện đáng khinh đến cùng cực. Tôi đã báo cáo lên Bộ Giáo dục rồi. Cuối cùng bạo lực học đường cũng có sự thay đổi lớn. Hy vọng càng nhiều người chú ý đến, sẽ càng ít người bị xâm hại hơn. Ha ha, nhìn thôi đã thấy vui rồi. Mặc dù tôi biết có thể kết quả không được như ý, nhưng nhìn thấy mọi người đều cố gắng, tôi cảm thấy rất rất vui. Ở một thế giới khác, Lương Ninh Ninh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Lần đầu tiên tham dự vào chuyện này. Nhưng tôi hy vọng, sau này tôi sẽ không còn cơ hội tham gia vào những chuyện tương tự thế này bất kỳ lần nào nữa. Rất nhiều người đã ấn like cho bình luận này. Về cơ bản, trên mạng có rất nhiều thứ chỉ nói bằng miệng. Hiếm người tham gia vào toàn bộ quá trình. Nhưng lần này, kết quả vụ việc của Lương Ninh Ninh từ khi bị phơi bày cho đến thời điểm hiện tại, như thế là đã đủ rồi. Bởi vì so với trước kia, đây thực sự là một loại tiến bộ. Nhưng những chuyện như vậy, bọn họ hy vọng đây là lần cuối cùng. Cơ thập nhất chỉ xem lướt qua là yên tâm rồi. Với sự can thiệp từ chính phủ, bất kể có thành công hay không, xét cho cùng, nó sẽ luôn phát triển theo chiều hướng tốt. Mẹ Lương có thể phấn chấn trở lại cũng là chuyện đáng mừng. Stylist đã chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục quý mới còn chưa ra mắt. Sắc màu đen đỏ nhuốm màu huyền bí. Trang điểm theo hướng yêu mị. Mái tóc dài đen mượt buông xõa sau lưng, gợn sóng mỗi khi di chuyển. Mặc dù đã đọc kịch bản, nhưng đến khi trải nghiệm thực tế, cô vẫn có chút kinh ngạc. Đạo diễn và nhiếp ảnh gia ở nơi xa, suýt chút nữa phải trầm trồ khen ngợi. Với tạo hình này, đến lúc tung ra chắc chắn sẽ bán chạy. Còn chưa nói đến kỹ thuật diễn xuất cũng không tệ chút nào. Địa điểm được dựng trực tiếp bên cạnh con ngõ nhỏ. Phần cuối đã xử lý thành màu đen. Nhân viên công tác cũng chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến khi quay chụp. Tuy nhiên, bức ảnh đầu tiên là chụp cùng Kỳ Tử Thiệu. So sánh với cô, đối phương ăn mặc rất hoạt bát tươi trẻ, thể hiện sức sống của một cậu bé mới lớn. Khi cười rộ lên còn mang theo má lúm đồng tiền, vô cùng đáng yêu. Mấy cô gái trong sân đều lén lút anh ta. Lúc Kỳ Tử Thiệu phát hiện ra còn mỉm cười với bọn họ. Điều này khiến anh ta càng được mọi người yêu thích hơn. Tư thế phối hợp giữa hai người là cơ thập nhất đứng trên cao. Không giống những bức ảnh cứng nhắc khác. Khi cô đặt tay lên vai anh ta, lại phát hiện thân thể anh ta rất căng thẳng. Vẻ mặt rối rắm, thả lỏng ra một chút. Đừng kéo căng cơ thể như vậy. Nhiếp ảnh gia khích lệ. Thả lỏng, tưởng tượng tâm trạng tốt đẹp. Không thể để mỹ nữ bên cạnh chờ lâu như vậy được. Nhiếp ảnh gia trêu ghẹo. Kỳ Tử Thiệu đỏ mặt, quay đầu lại liếc mắt nhìn trộm cơ thập nhất một cái. Sau đó càng thấy căng thẳng hơn. Nhận thấy động tác nhỏ của anh ta, cơ thập nhất nghiêng đầu. Đừng lo lắng, người không biết còn tưởng tôi dọa anh đấy. Lời nói ngây thơ đi kèm với trang dung rực rỡ, cố tình lại hài hòa đến lạ kỳ. Mấy cô gái đứng xem đều bụm mặt, tim đập nhanh, nếu không phải sợ bị mắng, chắc bọn họ đã la hét liên tục rồi. Bị cô cắt ngang như vậy, thật ra Kỳ Tử Thiệu không còn thấy ngại ngùng nữa. Chỉ cười bẽn lẽn, anh ta ôm một lọ sô-cô-la trước ngực. Hình dáng của chiếc lọ thủy tinh trong suốt không theo một quy tắc nào cả. Để lộ ra những viên sô-cô-la được đóng gói tinh xảo bên trong. Điều đó được thể hiện rõ hơn dưới chiếc áo thể thao màu xanh trắng của anh ta. Cơ thập nhất lấy ra một viên kẹo. Xé mở lớp bao bì sau đó nhét vào miệng Kỳ Tử Thiệu. Khiến anh ta hơi mở to mắt. Quai hàm phồng lên. Nhiếp ảnh ra tay lanh mắt lẹ bắt giữ được tấm ảnh này. Ngay lập tức nhân cơ hội tạo thêm cho họ vài tư thế. Cuối cùng cũng hài lòng. Ông nói cần một sự tương phản mạnh mẽ như vậy. Cô gái quyến rũ và chàng trai mới lớn ngây thơ. Chắc chắn sẽ mang lại cho người ta cảm giác ca một trên thích không nhỏ. Huống hồ chi, các cô gái thích xem nhất là kiểu này. Dù sao, những người ăn sô-cô-la phần lớn đều là nữ giới. Sản phẩm lần này lại ra mắt đúng vào dịp lễ thất tịch. Khi xem lại những bức ảnh vừa chụp, nhiếp ảnh gia còn cảm thấy kinh ngạc hơn lúc tận mắt chứng kiến. Bởi vì sự kết hợp của nhiều loại ánh sáng, cộng với việc xử lý bóng tối, hai người trong bức ảnh càng thêm phần tinh tế. Đây là bức ảnh ông hài lòng nhất trong năm nay. Nhưng nhiệm vụ của ông cũng kết thúc sau khi chụp xong. Chỉ đành thở dài rời đi. Thập nhất, lần sau gặp lại, Kỳ Tử Thiệu nhỏ giọng chào. Phần quảng cáo của anh ta đã được xong từ ngày hôm qua. Hôm nay chỉ tới chụp ảnh chung mà thôi. Cơ thập nhất mỉm cười. Vẫy tay với anh ta. Chuyên viên trang điểm vội vàng tiến lên dặm thêm lớp trang điểm. Nhưng bản thân cô ấy lại thấy hơi bất đắc dĩ. Căn bản là không hề phai đi chút nào mà. Có dặm thêm cũng vô ích. Vẻ đẹp trời sinh khiến người ta phải ghen tị. Cô ấy cẩn thận hỏi. Cô cơ, cô chăm sóc da thế nào vậy? Cơ thập nhất đưa tay chạm lên mặt theo phản xạ. Sững sờ một giây. Sau đó nở nụ cười thật tươi. Mi mắt cong cong. Càng tôn lên diện mạo xinh đẹp. Thực ra, da của cô đẹp là có lý do. Rèn luyện linh lực cũng là một bước thiết yếu. Tôi thường đi ngủ sớm. Không ăn những đồ ca một trên thích. Nghe cô nói vậy, chuyên viên trang điểm chậm rãi thở dài. Cô ấy có thể cảm giác được đó là vẻ đẹp trời sinh. Đây là lợi ích của việc có nền tảng tốt. Bọn họ đều phải chăm sóc cẩn thận. Có không dưới 10 bộ quy trình chăm sóc. Đạo diễn đứng chờ bên cạnh từ sớm. Nhân cơ hội bước tới dặn dò. Lát nữa đợi tôi gọi. Cô hãy chậm rãi đi ra. Nhất định phải nhớ bước đi thật yêu nhã. Nói hết lời, ông lại có chút lo lắng. Nói, nó hơi khác với đóng phim. Không cần quá khoa trương. Cũng không cần quá cẩn thận. Cứ lười biếng giống như vừa tỉnh dậy là được. Được, tôi biết rồi. Cơ thập nhất ngoan ngoãn gật đầu. Đi theo nhân viên công tác tiến sâu vào con ngõ nhỏ. Từ camera căn bản là không thể nhìn ra bên trong có người. Chỉ mơ hồ thấy được chút ánh sáng mỏng manh. Bắt đầu, đạo diễn hô bắt đầu. Gần như tất cả mọi người trong sân đều dồn ánh mắt về hướng đó. Không nhịn được mà nín thở. Tạo hình khi nãy đã đủ xuất sắc. Không biết hiệu quả sẽ thế nào. Trong con ngõ nhỏ tăm tối. Thứ đầu tiên bước ra là một đôi chân thon dài trắng nõn. Khe khẽ chuyển động sinh ra chút gợi cảm. Không lâu sau, một thiếu nữ mảnh mai xuất hiện trong màn hình. làn váy mang sắc đỏ đen sóng gợn theo gió, huyền bí mê hoặc, ánh mắt mê ly, quả thực đẹp đến ngây người. Cả đám người đều sững sờ. Cơ Thập Nhất chậm rãi đi tới, tùy ý xé mở bao bì gói sô-cô-la, động tác không nhanh không chậm, mang theo sự tao nhã thanh tao. Nhưng khoảnh khắc đầu lưỡi dò ra khỏi môi, hầu hết ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đó. Khi viên sô-cô-la cùng màu với bộ lễ phục chìm hoàn toàn giữa đôi môi, mịn màng tan chảy, như thể đó là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này. Khiến quần chúng đứng xem đồng loạt nuốt nước miếng ừng ực. Đạo diễn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng ra hiệu, nhân viên công tác lập tức tiến lên. Cảnh quay thứ nhất đã kết thúc như vậy. Những cảnh quay sau phiền phức hơn một chút. Sự thay đổi không gian cần phải phối hợp với hiệu ứng hậu kỳ. Có lẽ nên diễn tập từng cảnh. Kịch bản quay trong vài phút, nhưng thực tế là chỉ còn lại chưa tới một phút. Nhiều nhất là 50 giây. Bắt buộc phải thu hút sự chú ý của mọi người trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Trong quảng cáo lần này, vị trí của họ là cám dỗ cực hạn. Nhìn phương hướng của máy quay, Cơ Thập Nhất nghiêng đầu ăn hết số sô-cô-la còn lại. Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Buổi tối, Weibo Official của Sweet Sô-cô-la chính thức đăng tấm ảnh chụp chung của hai người đại diện mà mọi người mong đợi từ lâu. Bởi vì hình ảnh của Cơ Thập Nhất nên có không ít em gái nhanh chóng phát hiện ra. Bọn họ lập tức kinh ngạc gọi bạn bè. Chỉ thiếu điều hét toáng lên thôi. Kỳ Tử Thiệu tỏa nắng, đẹp trai như nai con trong buổi sớm mai. Tương phản với đó là nụ cười trên khóe miệng Cơ Thập Nhất. Nụ cười ấy mang theo chút ý vị chẳng rõ ràng. Đặt cạnh Kỳ Tử Thiệu thẹn thùng cứ giống như một ác ma quyến rũ vậy. Nhưng lại cố tình khiến người ta đắm chìm. Đẹp hơn Vương Ninh rất nhiều luôn a, giá trị nhan sắc bực này. Tôi thích lắm, lần này sô-cô-la ra mắt chắc chắn tôi sẽ mua. Quăng cái cân đi, chỉ chờ website chính thức bắt đầu mở bán thôi đó. Mong chờ quảng cáo cùng ngày. Loại tương phản này đáng yêu quá đi a. Tiểu thịt tươi sắp bị dụ dỗ làm chuyện xấu rồi hì. Lần này Sweet làm tốt lắm. À, thậm chí còn quyến rũ hơn phong cách lần trước nữa. Mức độ mê hoặc của em gái này tôi rất thích. Yêu chết cái loại trang điểm giống như quỷ hút máu này. Có lẽ biên kịch viết kịch bản quảng cáo cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng như vậy. Đến khi quay lại, trên mạng đã đầy rẫy các phương tiện truyền thông đại chúng thảo luận về quảng cáo quỷ hút máu Sweet thất tịch. Trên thực tế, bọn họ chưa lộ ra chút tiếng gió nào về ảnh quảng cáo. Thất tịch đã đến trong sự mong đợi của đông đảo mọi người. Tất cả các trung tâm mua sắm lớn ở quảng trường đều bị quảng cáo chiếm lĩnh. Đủ những thứ về tình yêu cũng chiếm cứ tiêu đề. Mà sô-cô-la thất tịch của Sweet cũng mở bán trực tuyến. Mức độ phủ sóng cao nhất. Dù đang đi mua sắm ở các trung tâm thương mại, hay hẹn hò ở quảng trường, gần như người ta đều cùng lúc nhìn thấy quảng cáo cực kỳ hắc ám và lôi cuốn ấy. Ánh mắt theo sát người trên màn hình, vô thức nhìn theo động tác của đối phương. Chớp mắt, ly ba mét môi, mà, trong tòa cao ốc, có người nào đó tỏ ra rất bất mãn. Ô, cách trương.